Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, lòng đất cung điện. Quân gia cửu thúc mang theo quân Mộng Trần bọn người đi ra. Cái kia bị giết quân gia công tử thoát ly bán thần khí chiến giáp tự nhiên bị Lục Ly cầm xuống. Lại cầm xuống một bộ bán thần khí chiến giáp, Lục Ly cũng không có quá nhiều vui sướng. Giống như lần này sống không nổi, coi như hắn cầm xuống mấy chục kiện bán thần khí đều vô dụng, cuối cùng sẽ chỉ là lãnh gia làm giả y để quân gia thập nhất thuốc chữa thương một lát, Lục Ly cũng làm cho lãnh vô hình tiếp tục chữa thương. Chờ một canh giờ sau, Lục Ly đứng dậy xuất sao tỷ lệ tiên triều trong thạch động đi đến. Quân gia địa tiên cùng lãnh vô hình lập tức đuổi theo. Không đi theo Lục Ly, hai người có thể gánh vác không được linh phong tập kích. Lục Ly tại tiền phương nhẹ nhõm hành tẩu, hai tay tùy ý lay động, linh phong tự động hướng hai bên phân lưu mà đi, sẽ không tới gần các nàng. Dạng này hành tẩu tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhiều tựu đã tới lãnh vô song cùng lãnh thiên bá thi thể phụ cận. Lãnh vô hình nhìn thấy hai người thi thể, khe khẽ thở dài. Cũng không có nói cái gì, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đây chính là hiện thực. Lục Ly cao hơn một bậc, nàng biến thành Lục Ly hồn nô, muốn tự sát cũng không được, đi nói quá nhiều đã không có ý nghĩa. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới một sự kiện, quay đầu nhìn qua lãnh vô hình hỏi, cái này thi hoàng độc giải dược, người thật không có. Lãnh vô hình gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không có, cần luyện chế lại một lần, bất quá trên người của ta có các loại linh tài, đoán chừng thời gian nửa năm có thể luyện chế ra tới đi. Nửa năm, Lục Ly nhíu mày, cũng là không vội, lãnh vô hình cho hắn 9 cái giải dược, tăng thêm trước kia cho viên kia, hết thảy có thể chống đỡ 5 năm, giải dược sự tình trước không vội. Trọng yếu nhất là nửa năm sau liền muốn truyền tống ra ngoài. Giống như cửa này qua không được. Coi như hiện tại triệt để giải độc. Nửa năm sau đồng dạng muốn chết. Lục Ly trầm mặc tiếp tục tiến lên. Hai tay lay động. Thời khắc khống chế linh phong hướng hai bên thổi đi. Nơi này linh phong rất khủng bố. Giống như hắn không khống chế, chính mình cũng hội sẽ chịu không được. Hang đá rất sâu, lần nữa đi vào bên trong mấy ngàn trượng thế mà còn chưa tới đáy bộ. Cái này con đường bằng đá một mực uốn lượn mà xuống. Giờ phút này hẳn là đến lòng đất ngàn trượng. Lục Ly nội tâm vượt lửa nóng. Địa động càng đi dưới mặt đất đi. Điều này nói rõ mức độ nguy hiểm càng cao a. Nơi này linh phong đã cấp kinh khủng. Nguy hiểm cùng lợi ích thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Phía dưới khẳng định có trọng bảo, môn, quân gia địa tiên kinh hô lên, Lục Ly cùng lãnh vô hình hướng tiền phương nhìn lại, quả nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo môn, có chút lấy một chút sáng ngời, đi, Lục Ly càng kích động, bước chân tăng tốc, rất nhanh liền đã tới một cái ngoài cửa lớn, đại môn này bên cạnh có hai cái đầu gió, linh phong liền là từ bên trong này truyền ra. Lãnh vô hình cùng quân gia địa tiên đôi mắt đều bày ra đến dọa người. Hang đá dưới đáy thế mà xuất hiện một đại môn, điều này nói rõ lấy bên trong có một cái lòng đất. Cung điện a, cổ thần cấm địa, dưới mặt đất ngàn trượng có một cái lòng đất cung điện. Điều này có ý vị gì? Ý vị này rất có thể đại điện bên trong an trí lấy hàng đế di thể. Mang ý nghĩa hàng đế trọng yếu nhất bảo vật. Kia thần binh thần giáp đều ở bên trong, mang ý nghĩa toàn bộ cổ thần cấm địa khống chế hạch tâm. Có thể ngay ở chỗ này mặt, Lục Ly tự nhiên rất kích động, nhưng hắn rất tỉnh táo. Mục quang quét mắt đại môn, phán đoán phải chăng gặp nguy hiểm, thắng lợi cùng tham lam dễ dàng làm cho hôn mê đầu người não. Hằng đế trọng bảo há lại dễ dàng như vậy tới tay đổi vị suy nghĩ. Giống như Lục Ly là hằng đế, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản để cho mình thần binh thần giáp đơn giản cho người ta cướp. Đoạt, không phải thiên tư tuyệt thế, chưa từng có người trí tuệ, tâm tính người không tốt, cũng sẽ không lưu cho hắn, nếu không sẽ làm bẩn hằng đế thanh danh a. Gián tiếp nói rõ hằng đế là ngớ ngẩn có thể thành thần người sẽ là ngớ ngẩn sở dĩ đến nơi này. Không có nghĩa là tựu tuyệt đối an toàn. Không có nghĩa là liền có thể cầm xuống trọng bảo. Lục Ly rất rõ ràng điểm này. Lục Ly quan sát một trận, để quân gia địa tiên cùng lãnh vô hình tra xét rõ ràng một phen. Xác định không có nguy hiểm về sau. Lục Ly đối quân gia địa tiên nói ra. Đi mở cửa, quân gia địa tiên sắc mặt biến đến khó nhìn lên, đi mở cửa vạn nhất bị cấm chế trực tiếp oanh sát đâu, nhưng Lục Ly mệnh lệnh hắn không dám ngỗ nghịch. Thành thành thật thật xách theo một cái trọng kiếm, trên thân bán thần khí chiến giáp hiển hiện, trên cổ huyết mạch ấn ký sáng lên, nơm nớp lo sợ đi về phía cửa chính, đại môn đen kịt một màu. Phía trên điêu khắc thần bí hung thú đồ văn, những cái kia đồ văn bên trong có chút có hào quang màu xanh thẫm lưu truyền. Nhìn rất quỷ dị, quân gia địa tiên đứng tại ngoài cửa lớn, đầu tiên là dùng trọng kiếm chống đỡ đại môn dùng sức đẩy thoáng cái. Đại môn không nhúc nhích chút nào, hắn nghĩ nghĩ cắn răng duỗi ra một cái tay đối đại môn dùng sức đẩy đi. Đại môn đồng dạng bất động. Lục Ly nháy mắt ra dấu, quân gia địa tiên cắn răng vận chuyển huyền lực, đối đại môn hung hăng đập tới. Oanh, trên cửa chính lục sắc quang mang lấp lánh, khẽ chấn động thoáng cái, vẫn không có mở ra, cũng không có phóng thích kinh khủng công kích. Đại môn có cường đại cổ cấm chế, lãnh vô hình tại Lục Ly sau lưng nhắc nhở. Nàng chỉ vào đại môn thượng lưu chuyển lục sắc quang mang giải thích nói. Những cái kia liền là cổ cấm chế. Đại môn này đoán chừng rất khó phá vỡ. Trừ phi có thể phá cổ cấm chế. Lục Ly nhíu mày nói ra. Hai người các ngươi, ai hiểu cổ cấm chế, lãnh vô hình cùng quân gia địa tiên đều lắc đầu. Quân gia địa tiên giải thích nói. Cổ cấm chế phi thường khó phá giải. Các đại giới diện cường giả chỉ có một số nhỏ hiểu một chút xíu. Chúng ta cũng đều không hiểu. Quân gia địa tiên không có khả năng nói dối. Lục Ly trầm mặc xuống cũng không có nóng vội. Hắn mục quang nhìn chằm chằm trên cửa chính du tẩu lục sắc đường cong. Lông mày chăm chú nhăn lại. Chẳng lẽ vào Bảo Sơn muốn tay không mà về. Nghĩ biện pháp. Lục Ly đối hai người hạ mệnh lệnh. Quân gia địa tiên bắt đầu nếm thử dùng các loại biện pháp phá vỡ đại môn. Lãnh vô hình chủ động đi qua, nếm thử mở ra đại môn. Sau nửa canh giờ, quân gia địa tiên cùng lãnh vô hình đều từ bỏ. Hai người sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể mở ra đại môn. Quân gia địa tiên còn thả ra công kích mạnh nhất, đồng dạng vô pháp đối đại môn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Ly quan sát nửa canh giờ, nội tâm có một chút ý nghĩ, không bằng hắn không có vội vã đi xác minh, mà là tại đứng một bên trầm mặc quan sát. Tốt, các ngươi lui ra đi. Nhìn thấy hai người còn muốn nếm thử dùng bạo lực phá cửa. Lục Ly mở miệng nói, các loại, chờ, hai người thối lui đến phía sau hắn về sau. Hai tay của hắn múa, khống chế linh phong ngưng tụ. Tạo thành hai đầu phong long, hắn không có khống chế phong long hướng đại môn phóng đi, mà là thân đại môn phía trên hai cái động gió bên trong gào thét mà đi. Hai đầu phong long thoáng cái xông vào động gió bên trong, nhưng đại môn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là ta thôi toán sai? Lục Ly hồ nghi nháy nháy mắt. Tại hắn thôi toán bên trong, linh phong hẳn là mở ra đại môn này mấu chốt. Thạch động này là linh phong rất mạnh, địa tiên căn bản vào không được, trừ phi có hóa thần cảnh lão quái vào đây. Vấn đề là cái này cổ thần cấm địa, hóa thần cảnh lão quái hẳn là vào không được, hằng đế sẽ không để cho hóa thần cảnh lão quái đạt được hắn truyền thừa. Đây là nhân chi thường tình. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Lãnh Vô Hình cầu chứng đạo. Cổ thần cấm địa, hóa thần cảnh có thể đi vào sao? Vào không được. Lãnh Vô Hình khẳng định Lục Ly phỏng đoán. Còn giải thích nói, địa tiên cũng không thể vào đây quá nhiều. Nếu không linh phong hội, sẽ càng nhiều. Điểm này đã sớm xác nhận, địa tiên vào đây càng nhiều. Linh phong vượt thịnh, sở dĩ mỗi cái gia tộc chỉ có thể cho phép 2 cái địa tiên vào đây. Đây là các gia tộc chung nhau thương nghị ra kết quả. Cái kia hẳn là không sai a. Lục Ly không nghĩ ra. Cái này địa động địa tiên đều vào không được. Vậy liền không ai có thể đến nơi này. Trừ phi có thể khống chế linh phong, mới có hy vọng đứng ở chỗ này. Kia mở ra đạo môn mấu chốt, hẳn là linh phong a. Thử một chút một loại khác biện pháp. Lục Ly trầm ngâm 2 nén nhang thời gian, khống chế linh phong hình thành một đầu phong long, sau đó đi đại môn phía trên, lần theo trên cửa chính lục sắc đường cong quỹ tích vận hành, để phong long đi theo du tẩu quanh quẩn. Tại phong long xoay vài vòng về sau, đen nhánh đại môn đột nhiên lục quang lấp lánh, chậm rãi hướng bên trong mở ra. Cái này quân gia địa tiên cùng Lãnh Vô Hình ánh mắt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc, xem Lục Ly mục quang trở nên phá lệ phức tạp. Chẳng lẽ Lục Ly liền là hàng đế chọn chúng truyền nhân thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay? Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.